biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 404, kiếm đạo đệ ngũ cảnh, chém giết xích đồng thần linh, chương 398, kiếm đạo đệ ngũ cảnh, chém giết xích đồng thần linh, 29 tháng 3 năm 2024 tác giả, 3 năm huyền 7 chương 398, kiếm đạo đệ ngũ cảnh, chém giết xích đồng thần linh. Ngươi một đường cùng cái này xích đồng thần linh giao chiến, tại hư không bên trong bộc phát ra kinh khủng chiến đấu ba động, kim tiên hậu kỳ cường giả ở giữa chiến đấu, hủy diệt thế giới đã là chuyện thường ngày, nhưng hư không rộng lớn vô ngần, giữa các ngươi chiến đấu cũng chỉ như là pháo bông, chỉ có thể chiếu rọi một mảnh nhỏ khu vực. Một trận chiến này trọn vẹn kéo dài thời gian 3 năm, nương tựa theo kinh khủng nhục thân sức khôi phục, đối với kiếm đạo mới cảm ngộ, cùng với thể nội sinh sôi không ngừng pháp lực, người ngạnh kháng xích đồng thần linh không rơi vào thế hạ phong. Nhưng theo thời gian trôi qua, người vậy dần dần cảm thấy không còn chút sức lực nào. Nếu là như thế tiếp tục giao chiến xuống dưới, sợ rằng sẽ lộ ra bại tướng. Ở đây tình huống dưới, ngươi sẽ mở hư không, trốn xa vào một nơi tiểu thiên thế giới. Tiến vào tiểu thiên thế giới về sau, ngươi thay đổi diện mục, biến thành liệt ma áo lót thân phận. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này than nhẹ một tiếng, vẫn là kém một chút a. Bất quá lần này mô phỏng, cùng kim tiên hậu kỳ cường giả giao chiến 3 năm bất bại, ta cũng coi là bước vào kim tiên hậu kỳ ngưỡng cửa. Đợi đến lần sau mô phỏng, kiếm chi đại đạo thuận lợi bước vào đệ ngũ cảnh, ta đối mặt cái này xích đồng thần linh đem không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Thậm chí có đánh bại hắn khả năng. Tô Tỉnh cũng không vội tại nhất thời. Mỗi một lần mô phỏng, thực lực của hắn đều lột xác biến. Như vậy tiếp xuống, liệt ma áo lót thực lực cũng cần tăng thêm một bước, đạt tới cường đại thần lực, nên vấn đề không lớn. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 810 năm, người biến hóa thành liệt ma bộ dáng, cũng tại chỗ kia tiểu thiên thế giới bên trong tu hành. Người tồn tại rất nhanh đưa tới xích đồng thần linh chú ý. Hắn nhiệt liệt mời ngươi gia nhập thứ 7 đại quân đoàn. Tiếp xuống ngươi hoàn toàn như trước đây, đi theo xích đồng thần linh tiến về thương lang giới. Chỗ này dị tộc chiếm cứ thế giới, cũng bắt đầu tu hành. Ngươi hoàn toàn như trước đây, trừ thôn phệ máu thịt tinh hoa tu hành bên ngoài, chính là lấy bản thân vận rủi, quấy nhiễu toàn bộ dị tộc khí vận. Trong nháy mắt, chính là 400 năm thời gian trôi qua. Thứ 1200 năm, cảnh giới của ngươi cuối cùng tiến thêm một bước, trở thành một tôn cường đại thần lực liệt ma. Tin tức này rất nhanh càn quét hơn phân nửa cái dị tộc. Cường đại thần lực liệt ma, đây chính là vạn năm cũng không từng sinh ra tồn tại. Toàn bộ liệt ma nhất tộc đều sẽ ngươi phụng làm thần minh. Bọn hắn gửi hy vọng ở ngươi có thể trở thành liệt ma tộc từ trước tới nay vị thứ nhất chân thần. Dù sao, lấy liệt ma nhất tộc tình huống, chỉ cần trở thành chân thần, liền có thể tiến vào tổ địa, tiếp nhận tẩy lễ. Ngươi đối cái gọi là tổ địa rất là hiếu kỳ, vì vậy tiếp tục cố gắng tu hành. Cùng lúc đó, mấy vị cường đại một cấp thần linh hướng ngươi phát ra mời, hy vọng ngươi gia nhập cường đại hơn quân đoàn, nhưng ngươi cũng không để ý tới, tiếp tục lưu lại quân đoàn thứ 7 bên trong. Thứ 1280 năm, cuối cùng thứ 7 đại quân đoàn tại ngươi, hắc hắc, bên dưới toàn quân bị diệt, ngươi gia nhập thứ 3 đại quân đoàn. Tiếp xuống, ngươi an tâm đợi tại thứ 3 đại quân đoàn bên trong tu hành. Toàn bộ thứ 3 đại quân đoàn bởi vì ngươi gia nhập, thực lực tổng hợp không ngừng trượt, thẳng đến thứ 1500 năm, thứ 3 đại quân đoàn thu được nhiệm vụ, xâm lấn một tòa trung thiên thế giới. ngươi đi theo quân đoàn cùng nhau xuất chinh. Lần này, ngươi chưa thể may mắn thoát khỏi, chết ở một tôn thái ất kim tiên trong tay. Đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Tô Tỉnh nhìn trước mắt mô phỏng văn tự, khẽ gật đầu, liệt ma áo lót thân phận, cuối cùng đạt tới cường đại thần lực. Tiến thêm một bước, liền là chân thần rồi. Tô Tỉnh có chút chờ mong, kia dị tộc tái gọi là tổ địa, đến tột cùng là cái gì bộ dáng, mà lại Tô Tỉnh tại về sau thế giới hiện thực một chút kế hoạch. Cũng cần liệt ma áo lót thân phận trợ giúp, bởi vậy liệt ma thân phận mạnh hơn một chút, tóm lại là tốt, như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía lần này mô phỏng ban thưởng. Trường sinh thể, kim sắc thiên phú, giá bán 10 điểm năng lượng bản nguyên, huyền tiên thất trọng tu vi, ngưng tụ trong ngực ngũ khí triều nguyên, mới có thể đăng lâm huyền tiên chi vị. Giá bán 200 vạn năng lượng bản nguyên, linh vực tu hành thành quả, 5.000 dặm linh vực, bắt đầu dần dần do linh vực hướng linh giới cấp bậc chuyển hóa. Linh vực đối hiện thực ảnh hưởng càng mạnh, giá bán 17 vạn năng lượng bản nguyên. Trường sinh thể, mặc dù là một rất mạnh kim sắc thiên phú, nhưng đối với bây giờ Tô Tỉnh mà nói, tác dụng không lớn. Bởi vậy Tô Tỉnh vẫn là nói, ta lựa chọn mang ra huyền tiên thất trọng tu vi, cùng với linh vực tu hành thành quả. Ngoặc kép, đinh, ngài thành công mang ra huyền tiên thất trọng tu vi, tốn hao 200 vạn điểm năng lượng bản nguyên, còn thừa năng lượng bản nguyên 484.3657 điểm. Ngài thành công mang ra linh vực tu hành thành quả, tốn hao 17 vạn điểm năng lượng bản nguyên, còn thừa năng lượng bản nguyên 467.3657 điểm. Trong nháy mắt, lại là hơn 200 vạn năng lượng bản nguyên tốn hao. Tô Tỉnh hơi có vẻ đau lòng, nhưng thực lực tăng lên cũng là cực kỳ khủng bố. Từ huyền tiên ngũ trọng đến huyền tiên thất trọng, Tô Tỉnh pháp lực hùng hậu trình độ trực tiếp tăng lên ước chừng 2 lần, lại thêm linh vực phạm vi, cuối cùng đạt tới 5.000 dặm, Tô Tỉnh linh điền động thiên cũng càng thêm rộng lớn, chiến lực tăng thêm một bước. Không sai, chờ chút một lần mô phỏng về sau, ta liền hoàn toàn không hư kim tiên hậu kỳ tu sĩ. Tô Tỉnh nhìn mình còn dư lại 2 lần mô phỏng cơ hội, cùng với mấy triệu năng lượng bản nguyên, cũng không hề vội vã mô phỏng. Tinh thần giới, nếu muốn triệt để trưởng khống, còn cần tốn hao chút thủ đoạn. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, biến mất ở tử vi bộ lạc, đi tới một nơi phía trên vùng bình nguyên. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, ngay sau đó trên thân bộc phát ra tia sáng kỳ dị. Chỉ thấy Tô Tỉnh hình thể, lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ, điên cuồng biến lớn, một trượng, 10 trượng, 100 trượng, 1000 trượng, vạn trượng, cuối cùng, Tô Tỉnh biến thành một tôn thân cao 10 vạn trượng, chân chính lực có thể kình thiên vu tộc cự nhân. Vu tộc thực lực thường thường cùng hình thể có nhất định liên quan, lấy Tô Tỉnh viễn cổ vu thể, lại thêm đại vu rèn thể quyết tầng thứ 5 viên mãn cảnh giới. Tối cao cũng liền biến thành 10 vạn trượng cự nhân. Một tôn 10 vạn trượng cự nhân là cái gì khái niệm? Chỉ cần tại Tô Tỉnh phụ cận, trong vòng vạn dặm đều có thể nhìn thấy Tô Tỉnh bộ dáng. Hô, lớn nhỏ như vậy cũng đủ rồi. Không sai, Tô Tỉnh kế hoạch tự nhiên là để vu tộc cự nhân xuất hiện ở sở hữu tinh thần giới tu sĩ trong mắt. 10 vạn trượng chi cao vu tộc cự nhân đã vượt xa tinh thần giới tu sĩ tưởng tượng, cho dù là tinh thần giới tối cường giả biến thân thành cự nhân, vậy còn lâu mới có được vạn trượng. Tô Tỉnh chính là muốn lấy tuyệt cường thực lực tuyên cáo tinh thần chi chủ trở về, tối thiểu nhất để Tô Tỉnh danh khí cấp tốc truyền khắp toàn bộ tinh thần giới. Thế là tiếp xuống một tuần thời gian, Tô Tỉnh hóa thành 10 vạn trượng cao cự nhân, đi khắp tinh thần giới mỗi một nơi hẻo lánh. Tinh thần giới bên trong, sở hữu bộ lạc, cũng biết Tô Tỉnh người khổng lồ này tồn tại. Làm xong đây hết thảy về sau, Tô Tỉnh biến thành dáng dấp ban đầu, lại đi trước Tử Vi bộ lạc. Tử Vi trong bộ lạc, Tinh Nô lão đầu đã nghe nói Vu tộc cự nhân tình báo. Tự nhiên vậy không khó đoán ra, cái này Vu tộc cự nhân chính là trước mắt Tô Tỉnh, tinh thần chi chủ đại nhân, ngài trước đó hiển lộ chân thân. Tô Tỉnh gật đầu nói, không sai, như thế nháo trò, những cái kia bộ lạc hẳn là càng tin tưởng tinh thần chi chủ tồn tại. Hiện tại, ta muốn lại truyền ngươi một viên ngọc giản, trong đó ghi chép vì đại vu rèn thể quyết, chính là vu tộc một mạch rèn thể chi pháp, tu tới cao thâm, nhưng vì che trời cự nhân. Nói, Tô Tỉnh đem đại vu rèn thể quyết giao cho Tinh Nô lão đầu. Lại nói, sở hữu tới tham gia tinh thần đại hội bộ lạc, chỉ cần dâng lên đầy đủ tinh thần thạch, đều có thể có được pháp này. Nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, Tinh Nô trong mắt càng thêm khâm phục, đồng thời cũng có một tia lo âu. Đại nhân, chân quý như thế công pháp. Lời còn chưa dứt, Tô Tỉnh khoát tay áo nói, tinh thần giới phồn vinh, chỉ dựa vào tinh thần chi chủ cũng không đủ, để tinh thần giới mỗi một cái tu sĩ đều có được tu hành chi năng mới đúng. Nghe tới Tô Tỉnh lời nói về sau, Tinh Nô trọng trọng gật đầu, vậy không do dự nữa. Đợi Tinh Nô sau khi đi, Tô Tỉnh hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói, hạt giống như là đã trồng ra, vậy liền lặng lặng chờ đợi thu hoạch liền có thể rồi. Tô Tỉnh cho đại vu rèn thể quyết, chính là chính hắn tinh giản hoàn thiện về sau, chỉ có trước 5 tầng, nhưng là đầy đủ những này tinh thần giới đám thổ dân. Tu tới có thể so với huyền tiên đỉnh phong, mà lại lấy tinh thần giới vu tộc hậu nhân huyết mạch. Tu hành đại vu rèn thể quyết chắc hẳn làm ít công to. Tương lai, những người này cũng sẽ là Tô Tỉnh trợ lực. Tô Tỉnh lấy tinh thần chi chủ, thân phận diện thế, lại thêm đại vu rèn thể quyết, tiểu chu thiên quan tinh pháp, các loại chỗ tốt hứa hẹn, không sợ những cái kia bộ lạc các tu sĩ không đến hợp nhau. Liền ngắn ngủi này trong vòng một tuần, Tinh Nô hãy thu tập đến trọn vẹn hơn 3 vạn mai tinh thần thạch. Nhìn xem bên trong nhẫn chữ vật tinh thần thạch, Tô Tỉnh trong lòng hơi động, nếm thử đem chuyển hóa thành năng lượng bản nguyên. Đinh, kiểm tra đo lường đến ẩn chứa đại lượng năng lượng bản nguyên vật chất. Giá trị 121.706 năm điểm. Phải chăng hấp thu? Tô Tỉnh hơi tính một cái. Hơn 3 vạn mai tinh thần thạch, chỉ có 120 vạn năng lượng bản nguyên, nói rõ trong đó chỉ có một bộ phận phẩm chất tương đối cao. Còn lại càng nhiều tinh thần thạch, phẩm chất là hơi thấp, bất quá, có một hơn 100 vạn năng lượng bản nguyên cũng không tệ rồi. Tin tức đã truyền ra ngoài, tiếp xuống 1 tháng thời gian hẳn là sẽ có nhiều hơn bộ lạc tìm tới. Liền lặng lặng chờ đợi 1 tháng đi. Đến như 1 tháng này, vừa vặn có thể cho Tô Tỉnh tích lũy mô phỏng số lần. Giờ phút này, Tô Tỉnh trong tay mô phỏng số lần, một lần nữa trở lại 3 lần. Tô Tỉnh chuẩn bị mở ra một vòng mới mô phỏng, thuận tiện nhìn xem tinh thần giới cái này sóng tiếng vọng như thế nào. Bắt đầu mô phỏng, ngoặc kép, thứ 145 lần mô phỏng mở ra. Trước mắt còn thừa năng lượng bản nguyên 589.2678 điểm. Còn thừa mô phỏng số lần 2 lần. Mô phỏng bắt đầu, rút ra kim sắc truyền thuyết thiên phú tốn hao 1 điểm năng lượng bản nguyên. Phải chăng rút ra? Vâng, ngoặc kép, đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được kim sắc thiên phú thái dương thần thể. Lần sau rút ra kim sắc thiên phú xác suất là 80%. Thái dương thần thể, kim sắc thiên phú, trăm đại thần thể một trong, người trời sinh có được bộ phận thái dương tinh truyền thừa. Đối với hỏa hệ thần thông, linh khí cảm ngộ cực cao, bình thường tà mị khó mà tới gần. Thái Dương thần thể sao? Tô Tỉnh nhìn thoáng qua mới thiên phú giới thiệu, phát hiện cái này thể chất xác thực không kém, nhưng so với Tô Tỉnh bây giờ ngũ hành thánh thể vẫn là kém không ít. Lại thêm Tô Tỉnh trong tay thiên phú vị cũng không nhiều. Ngay cả trường sinh thể loại kia, Tô Tỉnh cũng không có vội vã mang ra. Trước mắt vẫn là nhu cầu cấp bách tăng thực lực lên. Thiên phú sự tình, về sau kéo dài một chút. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Đinh, mời lựa chọn vui thêm một. Ta lựa chọn có tài nhưng thành đạt muộn. Linh điền động thiên bên trong. Người ý thức được bản thân ngay tại mô phòng. Người ở đây tinh thần giới bên trong đợi một tháng. Lẳng lặng chờ đợi đến đây tham gia tinh thần đại hội bộ lạc. Trong một tháng, dùng chung 534 cái bộ lạc trước sau tham gia. Chung dâng lên tinh thần thạch tổng cộng hẹn 30 vạn mai. Chắc hẳn trước đó, lần này tham dự tinh thần đại hội bộ lạc đề cao tiếp cận 3 lần. Người thể hiện ra vu tộc cự nhân hình thái, tản bộ tin tức lấy được vô cùng thành công. Người lấy đi những này tinh thần chi thạch, cũng rời đi tinh thần giới. Lại là hơn nửa tháng thời gian trôi qua, người đã tới tiểu thanh vân giới. Người dâng lên Lam Tinh tình báo. Về sau, người hỏa tốc chạy tới Lam Tinh, cũng tại 3 tháng ngắn ngủi bên trong. Đem Lam Tinh nhân tộc toàn bộ di chuyển đến tiểu thanh vân giới. Tiếp xuống ngươi đi chuyến Thanh Vân Tông, cũng thuận lợi cùng Thanh Vân Tử đạt thành giao dịch. Đạt được trà ngộ đạo về sau, ngươi bắt đầu ở Thanh Nguyên vực bên trong tìm kiếm La Thiên Tông truyền thừa. Thứ 10 năm, hai tôn thái ất kim tiên thụ thương mà về, dị tộc tăng nhanh xâm lấn tốc độ. Thứ 30 năm, ngươi đem Thanh Nguyên vực bên trong phần lớn truyền thừa lấy đi, cũng quyết định tiến về vùng biển vô tận. Thứ 50 năm, ngươi thuận lợi xuyên qua vùng biển vô tận, đã tới Bạch Vân giới. Đến Bạch Vân giới về sau, ngươi chuyên tâm tại giới này tu hành, trong nháy mắt thời gian đi tới thứ 300 năm. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu, lẩm bẩm nói. Giai đoạn trước phát triển thuận lợi, như vậy tiếp xuống chính là cùng dị tộc chiến đấu, cùng với chuẩn bị lĩnh hội kiếm đạo rồi. Lần này, nhất định phải đem kiếm đạo thuận lợi bước vào đệ ngũ cảnh. Tô Tỉnh trong lòng chờ mong, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Một năm này, thiên cơ giới tiên thuyền đến, người leo lên tiên thuyền, cũng an ổn tại tiên thuyền bên trong tu hành. Thứ 310 năm, tu vi của ngươi thuận lợi đạt tới huyền tiên thất trọng trung kỳ. Thứ 320 năm, dị tộc chặn giết tiên thuyền, đại chiến hết sức căng thẳng. Lần này đại chiến bên trong, ngươi biểu hiện ưu dị, chém giết một tôn cấp 2 dị tộc thần linh, hơn ngàn dị tộc thần minh, đạt được bạch đế thưởng thức. Thứ 330 năm, ngươi thuận lợi đến thiên cơ giới. Cũng đi theo bạch đế sau lưng, lĩnh hội kiếm đạo, thế giới hiện thực, Tô Tỉnh mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng. Đinh, còn thừa năng lượng bản nguyên 586.7128 điểm. Tô Tỉnh ý thức rất mau tiến vào mô phỏng thế giới. Sau đó 70 năm thời gian, Tô Tỉnh đi theo bạch đế sau lưng, dốc lòng học tập kiếm đạo. Làm đắm chìm thức mô phỏng kết thúc, Tô Tỉnh một lần nữa trở lại thế giới hiện thực. Một lần nữa trở lại thế giới hiện thực về sau, Tô Tỉnh trên mặt vẻ vui thích khó mà che giấu. Kiếm chi đại đạo, cuối cùng bước vào đệ ngũ cảnh, đăng đường nhập thất chi cảnh rồi. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, vô số kiếm ý tại Tô Tỉnh bên cạnh du lịch. Kia lạnh lẽo kiếm ý cơ hồ khiến toàn bộ linh điền động thiên không gian đều bắt đầu vặn vẹo. Kiếm đạo bước vào đệ ngũ cảnh, Tô Tỉnh thực lực tổng hợp tối thiểu tăng lên 3 thành, hộ thể kiếm cương số lượng vậy cuối cùng đánh vỡ hạn mức cao nhất, có thể tiếp tục gia tăng rồi. Bây giờ ta xem như chính thức có được kim tiên hậu kỳ thực lực. kiếm đạo đệ ngũ cảnh, kia là bình thường kim tiên mới có thể lĩnh ngộ tồn tại. Nhưng Tô Tỉnh thậm chí còn chưa tu tới huyền tiên viên mãn, liền đã lĩnh ngộ đệ ngũ cảnh. Thật là có chút chờ mong a. Không biết bây giờ ta có phải là đầu kia xích đồng thần linh đối thủ đâu. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 400 năm, tại Bạch Đế chỉ điểm, người kiếm đạo cuối cùng thuận lợi bước vào đệ ngũ cảnh. Kiếm đạo, một đường bầu bạn ngươi trưởng thành, cho dù bây giờ cũng là ngươi thủ đoạn mạnh nhất một trong. Kiếm đạo bước vào đệ ngũ cảnh về sau, hư không một kiếm uy lực cũng có tiến một bước tăng trưởng. Một năm này, ngươi quyết định một thân một mình đi thảo phạt xích đồng thần linh, lấy kiểm tra đo lường một phen thực lực hôm nay. Đến xích đồng thần linh chỗ thế giới về sau, ngươi rất nhanh liền đem tìm tới. Đại chiến hết sức căng thẳng. Xích đồng thần linh chính là xích đồng dị tộc, thiên phú dị bẩm, trừ cực kỳ am hiểu huyễn thuật bên ngoài, càng có được kinh khủng nhục thân năng lực tác chiến. Cho dù là ngươi đại vu rèn thể quyết tầng thứ 5 viên mãn nhục thân, cùng hắn so sánh vậy kém hơn một chút. Ngay từ đầu, các ngươi lẫn nhau ở giữa chỉ là thăm dò, có dư lực. Rất nhanh 3 tháng thời gian trôi qua, chiến đấu vậy tiến vào gay cấn giai đoạn. Giữa các ngươi chiến đấu, cơ hồ liên lụy nửa cái thế giới. Nếu là tiếp tục kéo dài, sợ rằng thế giới bên trong đông đảo sinh linh đều sẽ chết ở trong tay của ngươi. Bởi vậy, ngươi quyết định đem chiến trường dẫn hướng hư không, mà cái này chính thuận xích đồng thần linh ý nghĩ. Ở trong hư không, dị tộc thần linh mới có thể phát huy ra toàn bộ chiến lực. Bất quá thân thể ngươi khủng bố, ngũ hành, tốc, kiếm đạo 3 cái đều bước vào đệ ngũ cảnh. Cho dù tại hư không tác phẩm chiến, ngươi vậy tự nhận không rơi vào thế hạ phong. Một trận chiến này trọn vẹn kéo dài 3 năm lâu. Trong hư không, không có linh khí tiếp tế. Cho dù ngươi ngưng tụ trong ngực ngũ khí, linh khí cũng chỉ có hao hết sự tình. Nhưng cũng may ngươi sớm chuẩn bị đầy đủ linh dịch, dù là hao tổn cũng có thể sống sinh sinh đem cái này xích đồng thần linh mài chết. Từ vừa mới bắt đầu, xích đồng thần linh nhẹ như mây gió, đến cuối cùng thân thể bị thương. Chiến đấu tiếp tục đến năm thứ 5 lúc, xích đồng thần linh đã sinh lòng thoái ý. Hắn chưa bao giờ thấy qua ngươi như vậy nhân loại. Rõ ràng bản thân bị trọng thương, nhưng có thể lấy một loại tốc độ khủng khiếp khôi phục. Mà bất kể là kiếm đạo vẫn là ngũ hành chi đạo, đều có thể đối xích đồng thần linh tạo thành uy hiếp. Cuối cùng, chiến đấu năm thứ 7, xích đồng thần linh miễn cưỡng ăn ngươi một cái ngũ hành linh bảo thuật về sau, cuối cùng sinh lòng thoái ý, xé mở một nơi hư không, chuẩn bị trốn xa. Nhưng ngươi sao lại như thế để hắn toại nguyện? Chỉ thấy ngươi ấp ủ một lát, đem bản thân kiếm ý tăng lên tới cực hạn. Kiếm mang màu bạc kia đại biểu ngươi mạnh nhất kiếm chiêu hư không một kiếm, cấp tốc vạch phá không gian, nương theo lấy không nói võ đức gia trì, chém về phía xích đồng thần linh hai mắt. Trong khoảnh khắc, hai mắt rạn nứt, xích đồng thần linh trong mắt mang theo nồng nặc vẻ không thể tin, nhưng cuối cùng vẫn là chết ở một kiếm này phía dưới. Xích đồng thần linh sinh mệnh khí tức bắt đầu dần dần tiêu tán, người rất nhanh liền tại xích đồng thần linh thi thể xung quanh phát hiện lưu lại thần tính. Đạo này thần tính tượng trưng cho giết chóc, ẩn chứa giết chóc pháp tắc, cùng ngươi tu hành sát chi đại đạo cực kỳ tương hợp. Ngươi đem thần tính lấy đi, đều xem trọng trở lại thiên cơ giới bên trong, thuận lợi đưa ra nhiệm vụ. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này nhếch miệng lên. Cuối cùng, nhiều lần như vậy cố gắng, cái này xích đồng thần linh cuối cùng bị ta chém giết. Từ 4-5 lần mô phỏng trước đó, Tô Tỉnh hoàn toàn không phải cái này xích đồng thần linh đối thủ. Lại đến hiện tại, Tô Tỉnh ác chiến vài năm, đem Xích Đồng Thần Linh chém giết. Tô Tỉnh thực lực vậy từ Kim Tiên sơ kỳ, cuối cùng kéo lên đến Kim Tiên hậu kỳ. Bực này trưởng thành là cực kỳ kinh người. Thực lực tăng trưởng mừng rỡ sau khi, Tô Tỉnh trong lòng lại có chút phát sầu. Ai, bất quá ít đi cái này Xích Đồng Thần Linh làm môi giới. Tiếp xuống cường giả chi tâm nên như thế nào phát động đâu? Chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm, nhìn xem phải chăng có thích hợp tồn tại, có thể trợ giúp ta phát động cường giả chi tâm rồi. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, lúc này đã là thứ 400 năm, Tô Tỉnh đều không thể tìm tới thích hợp phát động cường giả chi tâm mục tiêu. Mà theo Tô Tỉnh thực lực tăng trưởng, sau đó phải tìm kiếm nhưng chính là Kim Tiên viên mãn kẻ địch rồi. Bực này cường giả, bất kể là tại dị tộc vẫn là trong nhân tộc, đều là khó tìm, nếu như bây giờ không có biện pháp, cũng chỉ có thể tại thứ 800 năm đại chiến bên trong thử thời vận rồi. Tô Tỉnh suy nghĩ một phen, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 410 năm, người trở lại thiên cơ giới bên trong, cũng bắt đầu tu hành. Trong nháy mắt, 90 năm thời gian trôi qua. Thứ 500 năm, người thuận lợi tiêu hóa Xích Đồng Thần Linh thần tính, đối với sát chi đại đạo cảm ngộ cấp tốc tăng lên. Người sát chi đại đạo thuận lợi bước vào đệ tứ cảnh. Cùng năm, người linh vực tăng trưởng đến 6.000 dặm. Thứ 505 năm, tu vi của người tăng lên đến huyền tiên thất trọng hậu kỳ. Thứ 600 năm, tu vi của người tăng lên đến huyền tiên thất trọng đỉnh phong. Người bắt đầu bế quan tìm kiếm đột phá chi pháp. Trải qua dòng dã 30 năm bế quan, tu vi của người cuối cùng tiến thêm một bước, thuận lợi đạt tới huyền tiên bát trọng. Trong cơ thể ngươi pháp lực lần nữa hùng hậu ba thành, nhưng tin tức xấu là trọn vẹn tìm 200 năm ngươi cũng không còn tìm tới thích hợp mục tiêu phát động cường giả chi tâm. Không phải thực lực đối phương quá mạnh, chính là quá yếu, hoàn toàn không có phát động cường giả chi tâm cơ hội. Nhưng ngươi vẫn chưa từ bỏ, vẫn tại tìm kiếm, đồng thời càng thêm cố gắng tu hành. Thứ 730 năm, tu vi của ngươi cuối cùng đạt tới huyền tiên bát trọng trung kỳ. Trải qua hơn 100 năm tìm kiếm, ngươi vẫn như cũ chưa thể tìm tới phù hợp mục tiêu. Ngươi bắt đầu chờ đợi sắp đến đại chiến. Thứ 790 năm, ngươi linh vực phạm vi tăng lên tới 6.600 dặm. Lúc này cự ly này một trận chiến chỉ có 10 năm. Ngươi bắt đầu tích xúc nội tình, nghỉ ngơi dưỡng sức, đem bản thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, chờ đợi lấy đại chiến đến. Thứ 800 năm, thiên cơ các hướng dị tộc tuyên chiến, chuẩn bị toàn lực tiêu diệt mấy chỗ dị tộc chiếm cứ thế giới. Những năm này, dị tộc không ngừng xâm lấn thiên cơ vực, đại đa số thế giới bị xâm lấn về sau, biến thành một tòa tử giới. Không có bất kỳ cái gì sinh mệnh. Nhưng không ít thích hợp thế giới cũng bị dị tộc chọn làm đại bản doanh. Rất nhiều dị tộc quân đoàn đều chiếm cứ tại những thế giới kia bên trong, không ngừng xâm lấn thiên cơ vực. Thiên cơ các những năm gần đây không ngừng điều tra những thế giới này tọa độ, trả giá không ít tu sĩ sinh mệnh. Cuối cùng mới khóa được mấy cái thế giới tọa độ, cũng chuẩn bị đem những dị tộc kia quân đoàn toàn bộ tiêu diệt. Lần hành động này, do Bạch Đế xuất lĩnh, thống ngự chân tiên cảnh phía trên tiên nhân gần vạn, kim tiên gần trăm vị, mà dị tộc một phương, thì là dòng dã 5 cái quân đoàn chiến lực, trọn vẹn mấy vị thái ất kim tiên, người làm nhân tộc cấp cao chiến lực, tự nhiên vậy tham dự vào một trận chiến này bên trong.